Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Thanh Tú ngài nương ân ái a. Bạch Sách cái kia thở phào một cái, thanh âm ở một bên vang lên. Đột nhiên này biến cố, làm cho cái này Bắc Lam Thanh Tuyết còn có người đàn ông trung niên đều là sửng sốt. Bắc Lam Thanh Tuyết cái kia vốn là đã tuyệt vọng hai mắt lập tức kinh ngạc mờ. Trước mặt một màn, liền chính là Bạch Sách một tay bắt lại thanh trường thương kia đầu thương, che ở hai cái nhân ở giữa, vẻ mặt may mắn dáng vẻ. Người đàn ông trung niên cau mày vẻ mặt cổ quái nhìn Bạch Sách nói. Là ngươi à, vừa rồi không có khoảng không phản ứng ngươi, chính mình chạy tới. Bạch Sách còn chưa lên tiếng, mặt sau này lúc đầu vẻ mặt tuyệt vọng Bắc Lam Thanh Tuyết, hiện tại càng tuyệt vọng hơn, tuyệt vọng đến đã mất nghi thái, không biết khí lực từ đâu tới ngồi xuống về sau, khóe mắt chảy ra một hàng thanh lệ, một bên khóc một bên phát Bạch Sách đầu gối nói, cũng làm cho ngươi đi, ngươi làm sao còn muốn tới, liền muốn phải theo ta cùng chết ở nơi này sao? Ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đây? Muốn phải cùng qua tới làm cái gì a? Ngươi tốt nhất lại không được sao? Ngươi liền không thể nghe lời sao? Bạch Sách vẻ mặt im lặng quay đầu xem một cái ngồi ở chính mình thân sau đã khóc là nước mắt như mưa Bắc Lam Thanh Tuyết nói. Đại tỷ, ta chính là tới cứu ngươi nha. Cứu cái gì cứu? Cứu cái gì cứu? Ta cần ngươi cứu. Ngươi còn sống không tốt sao? Bắc Lam Thanh Tuyết hiện tại đã hoàn toàn cúi người xuống, cúi đầu ôm đầu gối của mình phát ra tiếng khóc lớn. Bạch Sách vẻ mặt lúng túng, cái này làm cho dường như chính mình thành gì giống nhau. Bất quá, Bạch Sách cái kia cầm trường thương tay hơi dùng lực một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng, ở người đàn ông trung niên cái kia kinh ngạc trong ánh mắt, trường thương đầu thương trong nháy mắt vỡ nát. Bạch Sách tay trên cầm đầu thương trong nháy mắt thành thiết phiến. Theo về sau, Bạch Sách cũng không có ở nhìn cái kia vẻ mặt kinh ngạc người đàn ông trung niên, mà là xoay người lại nhìn về phía vẫn còn ở nơi nào ôm đầu gối đang khóc Bắc Lam Thanh Tuyết. Ui ui ui, ngẩng đầu lên, Bạch Sách một bên cởi ra bên hông mình túi không gian một bên cau mày nói. Bắc Lam Thanh Tuyết nghe vậy, ngẩng đầu dùng cái kia khóc nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Bạch Sách nghi ngờ nói. Làm sao? Bạch Sách đã đem mình thịnh phóng đan dược hộp theo túi không gian lấy ra, một bên cố gắng hết sức tỉ mỉ phân biệt những thứ này dáng dấp không sai biệt lắm đan dược, vừa nói, mở miệng, uống thuốc. Bắc Lam Thanh Tuyết giật mình một cái về sau, lập tức đem đầu chật đến một bên cau mày nói. Không muốn, chết coi như, mới không cần trước khi chết còn ăn cái này trùng, thoạt nhìn cũng rất vật đáng ghét, này. Cái gì ác tâm a? Đây là đan dược, người biết ta là theo Vũ Linh Đại Lục tới đi, ta đây cũng đều là dung luyện sư đan dược, rất hữu dụng. Bạch Sách nhướng mày nhìn cái kia vẻ mặt không tình nguyện Bắc Lam Thanh Tuyết. Bắc Lam Thanh Tuyết đang nghe sau sững sờ một cái, nhưng vẫn là cau mày nói. Vậy thì thế nào? Ta thánh lực đều dùng hết. Không có thánh lực lời nói, vẫn sẽ chết, sẽ không chết. Có ta ở đây, ngươi sẽ chết không được. Ngươi chính là ăn trước ít thuốc, trước khôi phục hạ thân thể. Đến lúc đó ngươi còn muốn giúp ta khôi phục thông tin đây à? Bạch Sách cau mày nói. Bắc Lam Thanh Tuyết tựa hồ bị Bạch Sách chọc tức lấy, cũng không muốn nói chuyện, liền chuyên tâm muốn ngồi chờ chết ở đây. Bạch Sách cũng là bĩu môi. Một giây kế tiếp, Bạch Sách liền giống như trước đó, đột nhiên để sát vào Bắc Lam Thanh Tuyết trước mặt, một tay lần nữa nắm Bắc Lam Thanh Tuyết cái kia chiếc cằm thon, nhưng sau trực tiếp đem viên đan dược kia nhét vào trong miệng. Bị nhét vào đan dược, Bắc Lam Thanh Tuyết đang run lên hạ sau liền lập tức cau mày nói. Tại sao như vậy? nào có một mạch theo liền hướng người trong miệng bỏ vào đồ vật. Bắc Lam Thanh Tuyết nói tới nói lui, nhưng thật ra không có đem đan dược này nhổ ra, mà là nhíu chân mày to vẻ mặt bất mãn dáng vẻ. Bạch Sách nhưng thật ra không để ý Bắc Lam Thanh Tuyết câu này, mà là nhìn Bắc Lam Thanh Tuyết cau mi nói, như thế nào đây, có hiệu quả sao? Bắc Lam Thanh Tuyết trầm mặc vài giây chung về sau, tế tế cảm thụ hạ thân thể tình trạng, liền nhìn Bạch Sách hơi hơi lắc lắc đầu nói, không có, hở, không thể à, chẳng lẽ là đan dược cầm nhầm? Bạch Sách một bên cau mày, một bên lần nữa cúi đầu tại chính mình dược phẩm trong hộp đi tìm đan dược. Ở một bên mới vừa ăn xong đan dược, Bắc Lam Thanh Tuyết đang run lên một cái về sau. Một giây kế tiếp liền vẻ mặt tức giận nói, ngươi cho người khác ăn đan dược, cũng không biết đút cho người khác ăn là cái gì à? Bạch Sách nghe xong về sau, vẻ mặt lúng túng hướng về phía Bắc Lam Thanh Tuyết, cười mỉa một cái. Vẻ mặt ngượng ngùng nói, a, luyện chế nhiều lắm, đương thời đồ bớt việc, toàn bộ đặt chung một chỗ, dáng dấp lại kém không nhiều lắm, liền dễ dàng mơ hồ, ngươi ở đây thử xem cái này một viên. Vừa nói, Bạch Sách lại từ đan dược này trong hộp xuất ra một viên, muốn đút cho Bắc Lam Thanh Tuyết. Bắc Lam Thanh Tuyết vẫn là cắn răng không muốn ăn, chỉ bất quá làm Bạch Sách chứng kiến Bắc Lam Thanh Tuyết không ăn, lần nữa đi về phía trước một bước, mà Bắc Lam Thanh Tuyết khi nhìn đến Bạch Sách động tác này về sau, hai tay lập tức bảo vệ cằm của mình, lập tức cắn răng nói, được, tốt, ta ăn là được. Bạch Sách vô cùng hài lòng đứng ở Bắc Lam Thanh Tuyết trước mặt, chờ đợi Bắc Lam Thanh Tuyết mở miệng. Mà Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn Bạch Sách cái kia phó hài lòng biểu tình về sau, đột nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhẹ giọng bật cười. Thôi thôi, dù sao ngươi cùng nhau theo ta chết, trước khi chết liền tự thỏa mãn ngươi một chút cái này tiểu bại hoại cổ quái. Thật là, Bắc Lam Thanh Tuyết nói xong về sau, miệng hơi hơi mở ra. Bạch Sách liền cũng đem cái này một viên đan dược bỏ vào Bắc Lam Thanh Tuyết miệng chung. Bắc Lam Thanh Tuyết có chút đỏ mặt ăn xong về sau, nhìn trước mặt đôi mắt trông mong nhìn Bạch Sách về sau, lắc lắc đầu nói, vẫn là không có hiệu quả. Ôi chao, kỳ quái a, cái này không đúng a, chẳng lẽ quá thời hạn? Tới tới tới, ngươi ở đây nếm thử cái này. Bạch Sách vẻ mặt hồ nghi nói, Bắc Lam Thanh Tuyết nghe xong sau lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, ngươi thật là làm cho người không biết nói cái gì cho phải, rõ ràng đều phải chết, loại thời điểm này, ngươi nhưng ở nơi đây liều lĩnh, ta cũng không giải thích được cùng ngươi liều lĩnh, được rồi, đến cùng cái kia, nhanh lên một chút lấy ra đi, Bắc Lam Thanh Tuyết nói xong. Lại là hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, chờ đợi Bạch Sách hạ một viên đan dược. Bạch Sách cũng lại là đem một viên đan dược bỏ vào Bắc Lam Thanh Tuyết trong cái miệng nhỏ, vẻ mặt mong đợi nhìn Bắc Lam Thanh Tuyết. Nhưng là ở này lúc, Bạch Sách sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ nói, con mẹ nó, ngươi liền không thể thả nàng trong tay, làm cho chính nàng ăn không? Nàng không có tay sao? Hai người các ngươi ở nơi này thanh tú ngài nương ân ái a. Bạch Sách nghe xong sau cũng là ngẩn ra. A rồi, đúng nga, hình như là chuyện như thế nha. Đẹp đẽ tình yêu gì gì đó, vẫn là một hồi ở đi hoàng tuyền đường trên thanh tú đi. Hiện tại ta sẽ đưa các ngươi đi. Bắc Lam Thanh Tuyết lẳng lặng ngồi ở Bạch Sách bên cạnh, thần tình không có bất kỳ biến hóa nào, nhẹ nhai trong miệng đan dược. Nhìn Bạch Sách thân về sau, cái kia nổ bắn ra mà đến người đàn ông trung niên, rốt cục, hết thảy đều kết thúc. Đang ở trung niên nam tử này tay trên bốc lên một hồi kịch liệt kim quang, lập tức phải vọt tới Bạch Sách thân về sau, một quyền hướng Bạch Sách đỉnh đầu ném tới thời điểm, đột nhiên, hự nhất thanh muộn hưởng, Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Sách mặt không thay đổi, một tay nắm cái kia vẻ mặt hoảng sợ người đàn ông trung niên cổ. Đem trung niên nam tử này nhắc tới. Bạch Sách cái tay còn lại cầm cái kia đan dược hộp hướng vậy cũng mộng rơi Bắc Lam Thanh Tuyết. Trước mặt đưa một cái nói. Vậy chính ngươi ăn đi. Dù sao những thứ này đều là đối với thân thể hữu dụng tốt đan dược. Lần lượt đều ăn một cái tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.